Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 371. Ở Tín Gia trước mặt không đáng chú ý bỏ sát. Tín Gia, quan chỉ huy, Barbara quyết định thật nhanh, một cái thị trưởng tranh cử người thôi, coi như là thị trưởng đi đầu du hành, ở S.H.I.E.L. Đê lúc thi hành nhiệm vụ cũng là cần nhượng bộ lui binh. Tín Gia, ngươi mang theo hành động tiểu đội dưới đuổi bắt cái kia Lizardman. Tận lực, động tĩnh không muốn lan đến gần trên mặt đất. Xin chào gật đầu, đáp một tiếng, một giây sau, xin chào hướng về phía sau hắn đào tạo ra đến mơ hồ đã có Dimasia sắt thép thiếu niên đoàn khí chất. Tác chiến đội viên phất phất tay, ngay lập tức. Xin chào làm gương cho binh sĩ từ bị kéo dài xuống nước quản đường nối trực tiếp nhảy vào bốn phương. Thông suốt có thể đi về New York mặc cho một góc lạc đường nước ngầm chi bên trong. Trên mặt đất, Barbara nhìn về phía quen. Peter Parker, còn ở cảm nhận của ngươi trong phạm vi sao? Quen gật đầu, hiện nay vẫn còn, có điều nhanh mất đi cảm ứng. Barbara gật đầu. Hướng về cách đó không xa một chiếc màu đen Chevrolet đi đến. Đi theo ta, Barbara chỉ nói là hiện nay không có chiêu mộ Peter Parker dự định. Nhưng, không biểu hiện Barbara đồng ý nhìn một cái trải qua điêu khắc một hồi có thể trở thành S.H.I.E.L.D. Ưu tú đặc công hạt giống tốt liền như thế bởi vì thương thế quá nặng mà không chừng trị bỏ mình. Nàng chỉ là muốn gõ. Không có ý định gõ chết. Daisy, quan chỉ huy, người đảm nhiệm lần này hành động phó chỉ huy. Ngoặc kép là, Barbara đem nơi này quyền chỉ huy thả cho Daisy Johnson sau khi. Chính là đi xe, trực tiếp mang theo mới vừa ngồi trên ghế lái phụ quen. Theo quen chỉ dẫn phương hướng hướng về một cái nào đó thật theo New York lòng đất nước bẩn đường. Ống mà rồi rửa con nhện nhỏ truy kích quá khứ. Rất nhanh, ở tiếp nhận hiện trường quyền chỉ huy Daisy lấy lại bình tĩnh hướng về ở phụ cận mấy cái lòng đất. Đường ống khẩu đợi mệnh đặc công nói rằng, nơi này là Daisy Johnson, Moss quan chỉ huy đã đem quyền chỉ huy rời đi cho ta. Phóng thích chim ruồi máy không người lái, lời nói hạ xuống. Trong ống nghe nhất thời truyền đến vài tiếng biểu thị phóng thích thành công âm thanh. Daisy trước mặt màn hình máy vi tính trong nháy mắt xuất hiện 6 viên chim ruồi máy không người. Lái tức thì quản chế cửa sổ hình ảnh, là đường nước ngầm bên trong hình ảnh. Vào mắt, bên cạnh Zemmer, Simon không nhịn được nổi lên cả người nổi da gà. Mỗi cái chim ruồi máy không người lái trong hình. Che kín rất nhiều đại đại nho nhỏ khác nhau bò sát. Chỉ là Zemmer, Simon có chút khó chịu, nhưng vẫn không có rời đi ánh mắt. Một lát sau, Zemmer hướng về đã xuất hiện ở trong màn ảnh tạo hình đặc công nói rằng: Tín Gia, cái kia Lizardman có khả năng đã rời đi. Ở trong hình, những này số lượng có chút nhiều bò sát hiện ra hoạt động quỹ tích là hướng về bên ngoài mà đi. Mà không phải cùng mới vừa như thế, tựa hồ có mục đích hướng về một cái nào đó điểm tụ tập. Xin chào nói rằng, có thể tìm ra cái đám này bò sát tụ tập trung tâm sao? Daisy nói rằng, chờ, lời nói hạ xuống, Daisy trực tiếp lấy ra từng con bò sát. Chặn được hoạt động của bọn họ quỹ tích, sau đó, lợi dụng New York S.H.I.E.L. Đề trung tâm dữ liệu lớn năng lực tính toán. Từng cái hư tuyến xuất hiện ở bò sát mặt trên. Địa hình học những này bò sát hoạt động quỹ tích. Sau đó, phản đẩy ra những này bò sát lần thứ hai trước hoạt động con đường. Sau 5 phút, ở Daisy dẫn đường cùng chim ruồi máy không người lái dò đường dưới. Ở khổng lồ đường nước ngầm xoay chuyển mấy cua quẹo sau khi... Xin chào mang theo hành động tiểu đội đến một cái đường nước ngầm bên trong bình đài. Vào mắt, chính là rực rỡ muôn màu chuyên nghiệp hóa thiết bị. Cảnh giới, phải, mang theo S.H.I.E.L. để đặc chế. có thông tin hình chiếu công năng kính dâm xin trao dặn dò hành động tiểu đội bốn phía đề phòng sau. Khi nói rằng không có phát hiện Lizardman tung tích, xe chỉ huy, người bên kia có phát hiện sao? Ngoặc kép, mặt đất bên trong xe Van Daisy cũng là toàn lực ứng phó. Một lòng ba dùng, điều khiển hai viên chim ruồi máy không người lái nhanh chóng ở đường nước ngầm bên trong qua lại. Đồng thời, thành phố New York bầu trời điều tra vệ tinh cũng là ở mọi chỗ quét hình. Nhưng, Daisy nói rằng, tạm thời không có phát hiện, vẫn là câu nói kia. New York đường nước ngầm bốn phương thông suốt. Có thể, người từ quận Queen một cái đường nước ngầm xuống, đợi được tới thời điểm phòng trừng đã ở Brooklyn. Xin chào nhìn mặt trước các loại máy móc nói rằng, cái kia, có thể nên để Jemmer, Simon tiến sĩ lên sân khấu. Đừng lo lắng, nơi này bò sát đã bị thanh trừ. Xin chào am hiểu chính là chiến đấu. Đừng nói là đọc hiểu phía này trước đồ vật. Coi như là để hắn nói ra trên mặt bàn một cái hiện u hình chiếc lọ tên khoa học tên gì. Tín ra đều là không nói ra được. Có điều để xin chào giết bò sát lời nói. Xin chào vẫn là có thể. Dù sao, đừng nói là bò sát. Coi như là bò sát trưởng lão. Xin chào cảm giác mình một ngày giết chết bò sát trưởng lão liền lên có thể nhiễu hoàn Dimasia một. Vòng, Jemmer nghe trong ống nghe xin chào an ủi. Biện giải cho mình, ta không sợ bò sát. Ta chỉ là sợ rất nhiều tụ tập cùng một chỗ bò sát thôi. May là, Jemmer đây là không nhìn thấy quen lần trước ở cảng tụ lại lên con nhện tường thuẫn. Phòng trừng tình cảnh đó nếu để cho Jemmer nhìn thấy, sợ là muốn trực tiếp hoa lệ té xỉu. Như vậy, Dr. Lizard đi đâu cơ chứ? Ở mới vừa, Peter Parker mắt nhìn mình nếu không địch tình huống. Chặt đứt mạng nhện, lựa chọn lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt chạy trốn sau khi. Nhưng là quên mang đi hắn dính ở trên vách tường máy chụp hình. Hơn nữa, này máy chụp hình, còn viết Peter Parker tên. Dr. Lizard đang nhìn đến này máy chụp hình chủ nhân tên sau khi. Nói một câu Peter Parker sau khi. Đang chuẩn bị đi về tiếp tục làm thí nghiệm thời điểm. Trên đỉnh đầu miệng giếng đột nhiên truyền đến động tĩnh. Hiện nay bò sát huyết thanh vẫn không tính là ổn định. Vì lẽ đó Dr. Lizard cũng lựa chọn dẫn theo Peter Parker máy chụp hình đối với đã bắt đầu tác hà. Xuống được mọi người nhượng bộ lui binh. Có điều, Dr. Lizard này xem như là triệt để đem Peter Parker cho ghi hận lên. Năm đó ta cùng phụ thân ngươi cộng đồng nghiên cứu tái sinh huyết thanh. Phụ thân ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cuốn đi sở hữu thí nghiệm thành công đi thẳng một mạch. Độc lưu lại một mình hắn đối mặt Osborn sinh vật hội đồng quản trị lửa giận. Vẻn vẹn là bởi vì phụ thân ngươi cảm thấy vật này có khả năng sẽ bị người xấu lợi dụng. Vậy ta rất miêu cũng coi như là người xấu sao? Dr. Lizard chính là có thể làm cho chính mình tay cụt mọc lại mới lựa chọn tiến vào cái nghề này đây. Nhưng kết quả đây, nguyên bản mắt thấy lại hy vọng sống sót sắp đến. Nhưng là trong lúc bất chợt bị Parker một nhà cho khanh không muốn không muốn. Điều này cũng làm cho là Dr. Lizard không phải bình thường nhà khoa học. Hắn cũng không có bị này đả kích cho đả kích. Trước mắt, ta Curtis Connor là thiếu nợ các người Parker một nhà sao? Tại sao luôn muốn sống mãi với ta đây? Ta biến dạng thì thế nào? Nhưng ta trở nên càng cường đại rồi a. Hơn nữa, Dr. Lizard nghĩ mới vừa cái thứ nhất tác hạ xuống được nam nhân truyền đến khí thế. Không tự chủ được cho rằng Peter Parker là cố ý dẫn hắn đi ra làm cho hắn bị tóm lấy. Vì lẽ đó, Dr. Lizard ở lần này tiêm vào bò sát huyết thanh hiệu quả sắp hết thời điểm. Dùng móng vuốt lấy ra mới vừa điêu đi ra một cái huyết thanh. Lại một lần nữa nhìn kỹ đến lại một lần nữa thoái hóa xuất hiện tàn chi bên trong. Một giây sau, ngoặc kép, chính đang xe van trong xe Daisy nhìn một đài chim ruồi máy không người lái biểu hiện trên suất. hiện âm thanh gợn sóng, lập tức ra hiệu này đài chim ruồi máy không người lái hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà. Đi, nhưng, ầm một tiếng, chim ruồi máy không người lái một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên. Hình ảnh cũng trong nháy mắt biến thành hoa bình. Có điều, đây gì cũng không có vì là này một đài chi phí cần 13.000 đô la Mỹ chim ruồi máy không người lái cảm thấy đau lòng, mà là sắc mặt vui vẻ. Một bên điều khiển còn lại máy không người lái đi lại đây. Một bên sắp xuất hiện sự máy không người lái tọa độ gửi đi cho xin trao. Tín ra, tìm tới hắn, hắn tựa hồ quá khứ tìm ngươi. Xin chào ừ một tiếng, rõ ràng, lời nói hạ xuống, xin chào lại một lần nữa làm dường như nào đó giống như con khỉ kinh điển móc lỗ tai động tác. Trong phút chốc, đợi được tay phải hạ xuống, tam chảo trường thương đã bị chăm chú nắm ở trên tay. Quen nhìn trên mặt đất đã sắp muốn đến xin chào phía trên du hành đội ngũ nói rằng, tín ra, thị trưởng tranh cử người du hành đội ngũ ngay ở ngươi phía trên. Có thể rời đi chiến trường sao? Hống, ta cảm thấy, không có cơ hội. Xin chào nhìn ở trong bóng tối mãnh liệt xông tới một đầu hình thể khổng lồ. Cả người màu xanh, tràn ngập dữ tợn to lớn bò sát lắc lắc đầu như thế nói. Yên tâm đi, ta sẽ rất nhanh kết thúc chiến đấu. Nói, nhất điểm hàn mang tới trước. Sau đó, thương gia như rồng, ngang, xin chào khuất thân, tam chảo trường thương trong nháy mắt mà đâm. Một tiếng nặng nề tiếng rồng ngâm nổ vang một khắc đó. Chính là Dr. Lizard đau hô một tiếng. Khi đến tốc độ có bao nhiêu khối, bị đánh bay tốc độ thì có thật nhanh. Xin chào cầm súng mà đứng. Kính dâm dưới cái kia tràn ngập chiến ý hai con mắt vẻ mặt dần dần ẩn lui. Nhìn cái kia gào thét đánh xuyên một cái lại một cái xi măng vách tường Dr. Lizard có gan. Lại là một cái ta còn không xuất lực. Người liền ngã dưới cao thủ cô quạnh cảm giác. Có điều, nghĩ thì nghĩ, xin chào cũng không có làm ngồi. Chiến đấu việc, chí tử mới thôi, hoặc là kẻ địch chết. Hoặc là kẻ địch hoàn toàn thần phục. Bằng không lời nói, cuộc chiến tranh này sẽ không có kết thúc. Can trường, xin chào viễn công thần kỹ. Bất luận người nào, đều không thể dám ở xin chào trước mặt nói lên một câu. Ta tay dài, xeo xeo xeo. Xin chào thân thể mới vừa hướng về trước hơi động. Chính là từng đường tàn ảnh nối liền một mảnh. Còn chờ đến tàn ảnh biến mất. Xin chào dĩ nhiên xuất hiện ở ngã xuống đất đang từ trong một vùng phế tích gào thét đứng dậy Doctor Lizard trước mặt, tam chảo trường thương, đùng, đùng, đùng, xin chào thương ra dường như tia chớp, hầu như ở không tới một giây bên trong, trên tay tam chảo trường thương, đã ở Doctor Lizard trên người liền đâm ba thương, Doctor Lizard cái kia vốn nên cứng rắn vô cùng. Coi như là đạn pháo oanh kích ở trên người đều có thể phòng ngự bò sát ra rẻ trong nháy mắt xuất. Hiện lấy hình tam giác phân bố ba cái lỗ thủng. Ba súng kết thúc một khắc đó. Xin chào rút ra tam chảo trường thương trong nháy mắt. Càng là ở Dr. Lizard gào thét có tiếng kêu thảm thiết. Đem Dr. Lizard cao cao bốc lên. Dr. Lizard cái kia rất thiết đầu đánh vào đường nước ngầm xi măng đỉnh. Lăng là đập ra một cái to lớn cái hố. Một giây sau, tự do rơi xuống đất. Đang lúc này, Dr. Lizard lý trí tựa hồ trở về đến trên người. Lăng là sắp tới đem tự do rơi xuống đất. Lại một lần nữa muốn đối mặt xin chào tam chảo trường thương hoảng sợ thời điểm. Tứ chi cùng sử dụng. Trực tiếp lay ở đỉnh chóp. Sau đó, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.